Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 21, 2, tương lai bỉ song hùng. Ở thời điểm này, ngoại giới là lưu truyền đủ loại chuyển nhượng nghe đồn. Đương nhiên trong đó truyền đi nóng bỏng nhất vẫn là Chelsea câu lạc bộ nghe đồn. Vì cái gì? Bởi vì người ta Chelsea câu lạc bộ có tiền A. Abramovich nhập chủ Chelsea về sau. Bọn hắn câu lạc bộ liền cầm lấy bó lớn tiền mặt. Điên cuồng tứ ngược châu Âu giới bóng đá. Tốn hao lấy so dĩ vãng cao hơn gấp đôi thậm chí mấy lần chuyển nhượng phí điên cuồng mua sắm lấy. Cầu thủ, đến tràn ngập bọn hắn đội bóng. Chế tạo một chi tin trung tâm huấn luyện cầu thủ. Người khoan hãy nói, cái này hiệu quả rất không tệ. Vừa mới kết thúc cái này mùa giải. Người ta Chelsea liền đã lấy được nước Anh bóng đá Premier League quán quân. Bây giờ người ta đều là thấy được điên cuồng tiêu tiền chỗ tốt. Abramovich hy vọng có thể chế tạo một chi càng có sức cạnh tranh đội bóng. Giấc mộng của hắn chính là muốn để Chelsea câu lạc bộ cầm tới UEFA Champions League quán quân. Vì cái mục tiêu này, cái này mùa giải hắn là muốn tiếp tục điên cuồng đầu nhập. Hiện tại các ký giả truyền thông là nhao nhao điên cuồng báo cáo. Cái gì Chelsea vì Liverpool hạch tâm Zera mở ra 4.000 vạn bảng Anh báo giá. Hắn muốn tại Chelsea câu lạc bộ chế tạo xong đức tổ hợp. Cái gì Abramovich hướng Inter Milan quốc vương Adriano hứa hẹn 1.000 vạn bảng Anh đích lương hàng. Năm, đồng thời hướng Inter Milan báo giá 6.000 vạn bảng Anh. Cái gì Mourinho coi trọng Ronaldinho? Abramovich vì đó báo giá 100 triệu bảng Anh. Abramovich cái này điên cuồng hành văn là để tất cả bóng đá người vừa tới phản cảm. Bọn hắn là giận mà không dám nói gì. Mà ở thời điểm này, Wenger lại là đứng dậy. Tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Wenger nói ra, hành động như vậy ngoại trừ phá hư chuyển nhượng thị trường tính công bình. Còn có ý nghĩa gì? Nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai đám cầu thủ giá trị bản thân sẽ cao đến khó có thể tưởng tượng. Mà lại đám cầu thủ muốn chuyển nhượng cũng sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vì thế giới bóng đá chỉ có Chelsea một chi đội bóng dám dạng này. Kia cầm tới tất cả cầu thủ đều muốn chuyển nhượng đi Chelsea. Wenger còn nói ra, hiện tại chúng ta đều chỉ có thể ăn Chelsea cơm thừa. Rất bình thường hiển nhiên, Wenger đối với Chelsea loại này điên cuồng không lý trí hành vi là bất mãn vô cùng. Đồng thời cũng là đối với mình nhà câu lạc bộ keo kiệt mà bất đắc dĩ. MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson cũng là đứng dậy. Có tiền cũng không phải như vậy hoa. Đây quả thực là tại nhiễu loạn toàn bộ thế giới giới bóng đá. Hành động như vậy là thích hợp. Ferguson còn nói ra, bất quá. Rất bình thường hiển nhiên trải qua hai cái mùa giải về sau. Rất nhiều đám cầu thủ đều thấy được Chelsea câu lạc bộ hiện trạng. Hai cái này mùa giải chuyển nhượng đi Chelsea câu lạc bộ cầu thủ rất nhiều. Nhưng là chân chính có thể thu hoạch được cơ hội. Đồng thời tại Chelsea câu lạc bộ đặt chân không nhiều. Hiện tại bọn hắn đứng trước Chelsea dụ hoặc thời điểm là muốn lý trí rất nhiều. Cái này mùa hè. Chelsea người một bộ này cũng là không thể thực hiện được. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ nước Anh câu lạc bộ đều là hận chết Chelsea. Cái này tên đáng chết nhiễu loạn chuyển nhượng thị trường. Ác ý nâng lên đám cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân. Cái này khiến rất nhiều câu lạc bộ cũng không có cách nào mua người. Bọn hắn phi thường tức giận. Bất quá, cái này mùa giải đã khá nhiều. Chelsea câu lạc bộ kim nguyên thế công uy lực là nhỏ rất nhiều. Người không nhìn thấy à. Zera đối với Chelsea báo giá thờ ơ. Adriano công bố hắn sẽ thủ vững Inter Milan. Mà Ronaldinho càng là đối với Chelsea báo giá chẳng thèm ngó tới. Cho nên, hiện tại chuyển nhượng thị trường hơi có vẻ bình tĩnh. Bất quá, nước Anh giới bóng đá chuyển nhượng thị trường bên trên chính đang phát sinh lấy một lớn tranh đoạt. Chiến, MU, Arsenal, Chelsea ba nhà câu lạc bộ đồng thời hướng Leeds United câu lạc bộ báo giá. Bọn hắn là hy vọng có thể đưa vào Leeds United câu lạc bộ trong trận nước Pháp ngôi sao bóng đá. Ribery, Arsenal đội hướng Ribery báo giá 350 vạn bảng Anh. MU đội là hướng Ribery báo giá 500 vạn bảng Anh. Chỉ có Chelsea câu lạc bộ nhiều tiền lắm của hướng về Ribery báo giá 850 vạn bảng Anh. Trọn vẹn là MU cùng Arsenal đội ở giữa tổng cộng. Lần này ngươi hẳn phải biết, vì cái gì Arsenal cùng MU sẽ như thế thống hận Chelsea câu lạc bộ đi. Đương nhiên, hiện tại dẫn tới nước Anh giới bóng đá câu lạc bộ tranh đoạt Leeds United cầu thủ không chỉ có. Riêng chỉ có Ribery, còn có Pique, Le Diarra, Vermaelen cùng Hanla bọn người. Bất quá, nhìn thấy những này báo giá, Doa trực tiếp cự tuyệt. Những người này thế nhưng là Leeds United câu lạc bộ khung xương. Cái này làm sao có thể bán đi đâu. Doa là cự tuyệt những này báo giá. Bất quá, Doa là thấy được một thì báo giá. Đó chính là Newcastle United đội hướng Leeds United báo giá 1.000 vạn bảng Anh. Hy vọng có thể đưa vào boom song. Nếu như không có boom song sự kiện, Doa khẳng định sẽ đồng ý khoản này chuyển nhượng. Nhưng là hiện tại không được đi. Vẫn là câu nói kia. Thiếu đi 15 triệu bảng Anh. Chớ đàm, Doa là trực tiếp cự tuyệt phần này báo giá. Đường phân cách ở thời điểm này cũng là có người rời đi Leeds United câu lạc bộ. Chương một cái rời đi dĩ nhiên chính là Davis. Người Hà Lan nghe nói đã tìm được xuống nhà. Mặc dù Doa muốn lưu hắn lại, nhưng là người Hà Lan tiền lương thật sự chính là quá cao. Davis rời đi, Doa cũng không thất ý. Theo sát lấy Davis rời đi chính là phong tuyến bên trên Michael Ricketts. Michael Ricketts là mùa giải trước tự do gia nhập liên minh Leeds United câu lạc bộ. Nhưng là hắn tại Doa thủ hạ không có thu hoạch được cơ hội gì. Lưu tại Leeds United cũng không có vị trí của hắn. Cho nên hắn lựa chọn rời đi. Michael Ricketts là bị Championship mới được thăng cấp cho mua đi. Giá trị bản thân không cao. Leeds United tượng trưng thu 200.000 bảng Anh chuyển nhượng phí. Không sai biệt lắm là Leeds United miễn phí dụng Michael Ricketts 1 năm. Tiền lương đều là khác câu lạc bộ hỗ trợ giao. Sau đó rời đi chính là Michael Duberry. Vị này bị Doa chuyển xuống đến đội dự bị cầu thủ. Michael Duberry hợp đồng là đến kỳ. Hợp đồng vừa đến kỳ liền ném ra hắn tốt đồng bạn Alawi. Trước tiên rời đi Leeds United câu lạc bộ. Hắn là một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu. Michael Duberry là tự do gia nhập liên minh Stoke City đội. Nghe nói bọn hắn ký kết hiệp ước bên trong. Bất kỳ cái gì đội bóng hướng Stoke City lê quai giá 80 vạn bảng Anh. Stoke City đội câu lạc bộ liền phải thả người. Bất quá, những này đã cùng Doa không có quan hệ gì. Doa hiện tại ngay tại vì hậu vệ trung tâm sự tình mà nháo tâm đâu. Lúc này, Doa là nhìn chúng Aston Villa câu lạc bộ tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Gary Cahill. Đúng vậy, vị này chính là tương lai nước Anh đội tuyển quốc gia hậu vệ trung tâm. Chelsea câu lạc bộ trong chủ lực hậu vệ, thường thường có thể xông vào đối phương vùng cấm địa tuyệt sát đối thủ đeo đao hậu vệ Gary Cahill. Gary Cahill tại 2015 tuổi thời điểm liên tiến vào Aston Villa đào tạo trẻ tiến hành hệ thống huấn luyện. Trước mùa giải, hắn bị Aston Villa thuê đi Burnley. Tại Burnley, Gary Cahill vì Burnley câu lạc bộ ra sân 32 lần. Thu hoạch một cái dẫn bóng. Hắn thu được năm 2004 đến năm 2005 mùa giải Burnley câu lạc bộ tốt nhất cầu thủ cùng tốt nhất cầu thủ trẻ 2. Cái giải thưởng, biểu hiện phi thường không tầm thường. Nghe nói, cái này mùa giải Aston Villa là muốn đem Gary kéo hưu chiêu nhập đội 1. Để chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Nhìn ra được, Aston Villa câu lạc bộ đối với Gary Cahill vẫn là rất bình thường xem trọng. Bởi vì Gary Cahill là nước Anh bản thổ cầu thủ. Cho nên giá tiền của hắn khẳng định là muốn so nước ngoài cùng giai đoạn cầu thủ là muốn ra một chút. Doa là hướng Aston Villa tuôn ra 150 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Cái giá tiền này đã là rất không tệ. Dù sao Gary Cahill căn bản cũng không có vì Aston Villa ra sân qua bất luận cái gì một trận đội một. Tranh tài, một cái tuổi trẻ cầu thủ có thể bán giá cao như vậy tiền đã rất tốt. Dù sao hiện tại cũng không muốn hậu thế. Hơi một tí một người liền có thể mua được hơn 10 triệu euro. Báo giá về sau, Aston Villa phương diện tựa hồ không có có phản ứng gì. Doa cũng thường có chờ một chút, mà ở thời điểm này, Leeds United châu Âu phương diện cầu dò xét cho Doa là mang đến một tin tức tốt. Bọn hắn là thành công thuyết phục Romelu Lukaku phụ thân, thành công đem năm gần 12 tuổi Lukaku cho dẫn tới Leeds United câu lạc bộ. Chiếm được tin tức này, Doa là cao hứng phi thường, bởi vì Doa biết, Lukaku hẳn là ở thời điểm này rời đi Lợi Á từ câu lạc bộ bóng đá. Gia nhập liên minh bỉ trung tâm huấn luyện cầu thủ Anderlecht câu lạc bộ đội thanh niên. Xem ra lần này Anderlecht câu lạc bộ động tác là chậm a. Lukaku là trở thành hắn trung thành thủ hạ vật trong túi. Mà liền tại không lâu sau đó, cầu dò xét lại mang đến tin tức tốt. Bọn hắn là thành công thuyết phục ai trèo lên Hazard phụ mẫu. Đồng ý di chuyển đến nước Anh Leeds đi. Ai trèo lên Hazard cũng đã trở thành Leeds United câu lạc bộ đội thanh niên một viên. Lúc này, ai trèo lên Hazard mới 14 tuổi. Xem ra bọn hắn Leeds United câu lạc bộ động tác rất nhanh nha. Trực tiếp đoạt tại Lille câu lạc bộ trước đó. Là đem ai trèo lên Hazard cho mang về Leeds United. Rất bình thường hiển nhiên. Đây đều là đang vì tương lai mưu đồ. Những thiên tài này cầu thủ sẽ bổ sung Leeds United thanh huấn. Doa tin tưởng vững chắc, trong tương lai không lâu, Leeds thanh huấn sẽ một lần nữa tỏa sáng hào quang, khiến thế nhân chấn kinh. Đường phân cách rất nhanh, Aston Villa câu lạc bộ phương diện là làm ra đáp lại. Bọn hắn cự tuyệt Leeds United câu lạc bộ báo giá, công bố 150 vạn bảng Anh giá cả thật là quá thấp. Cái này khiến Trevor Bird vô cùng tức giận. 150 vạn bảng Anh đối với một cái tuổi trẻ cầu thủ đến nói thật là rất cao tốt a. Aston Villa người thật là quá không biết xấu hổ. Doa cũng là khẽ nhíu mày. Nói thật, 150 vạn bảng Anh giá cả không thấp. Doa nhớ kỹ, giống như tại 3 năm về sau, Gary Cahill ngồi vững vàng Aston Villa trong chủ lực hậu vệ vị trí thời điểm. Gary Cahill mới bán ra 500 vạn bảng Anh mà thôi. Hiện tại Doa vì Gary Cahill mở ra 150 vạn bảng Anh đã vô cùng địa đạo tốt a. Bất quá suy nghĩ một chút hậu thế Gary Cahill nghiêu bức trình độ. Đây chính là tương lai nước Anh đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ a. Doa lại khẽ cắn môi. Hướng Aston Villa báo giá 175 vạn bảng Anh. Hy vọng có thể đưa vào Gary Cahill. Lần này Aston Villa hồi phục rất nhanh. Bọn hắn về giá là 250 vạn bảng Anh. Nếu như Leeds United câu lạc bộ nguyện ý mở ra 250 vạn bảng Anh. Gary Cahill chính là Leeds United câu lạc bộ cầu thủ. Mẹ nó còn thật sự cho rằng nước Anh bản thổ cầu thủ liền nghiêu bức đại phát a. Một cái tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Còn không có vì đội một suất chiến người liền muốn mua 250 vạn bảng Anh. Trevor bớt kém chút trực tiếp sinh ra đem phân châu hô tại Aston Villa người trên mặt. Doa khẽ nhíu mày. Hắn cho rằng 175 vạn bảng Anh đã là một cái phi thường cao giá tiền. Hắn là không tại nguyện ý tăng. Leeds United câu lạc bộ phương diện công bố. 175 vạn bảng Anh chính là cuối cùng báo giá. Nếu như không đồng ý, liền dẹp đi đi. Mà Aston Villa phương diện cũng không có cự tuyệt. Mà là nói rõ muốn suy nghĩ một chút. Nhìn ra được Aston Villa vẫn có chút động tâm. Nhưng là thế nhưng là chính là giá tiền vẫn là thiếu đi một chút như vậy. Không có đạt tới tâm lý của bọn hắn giá vị đi. Doa không có đi quản những này. Hắn hiện tại liền chờ đợi Aston Villa cuối cùng trả lời chắc chắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.